Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583, chương 60, Tiểu Thế Giới. Liên miên núi sông, cuồn cuộn sông dài, đất vàng đại lộ, cổ vận thành nhỏ, xe ngựa rộn ràng, tiếng người huyên náo, xanh thảm không rộng cao thiên, nhưng là phích lịch sấm sét, năm khí mịt mờ, thần quang bắn tóe, thường uy một cái Thái Minh thần quyền rời ra Artemis nhanh như tia chớp bổ xuống chân dài. Trở tay ôm trầm Artemis eo, nghiêng đầu tách ra tùy theo đánh úp về phía Kiểm Môn nắm đấm. Ngừng lại Artemis, nói, đánh nửa ngày, còn chưa đủ. Đang khi nói chuyện, ánh mắt quan sát, cao thiên dưới trong thành nhỏ rộn rộn ràng ràng người phảng phất không có chi giác. Đối với trên trời cao kinh thiên động địa chiến đấu dường như không nghe thấy. Artemis nhẹ rên một tiếng, tránh ra thường uy ôm ấp, chớ đắc ý, lại quá 5 năm, nhất định đánh ngươi đầy mặt nở hoa. Thường uy cười ha ha, lại quá 5 năm cũng như thế. Nói chuyện, nhìn vẫn là phía dưới thành nhỏ. Artemis nhân tiện nói, xem ra kế hoạch của ngươi không tính thành công. Nàng thon dài ngón tay trắng nõn buông xuống, chỉ vào phía dưới thành nhỏ, cứng nhắc, con rối. Không hề tức giận, vừa nhìn chính là giả. Thường uy gật đầu, đúng đấy, ngũ hành trận đồ cấp bậc không đủ. Đạo hạnh của ta cảnh giới cũng kém hỏa hầu, trừ phi dẫn vào thiếu huyền, bằng không trận đồ diễn hóa thế giới còn phải chờ một chút. 5 năm này, thường uy đạo hạnh bò nhanh chóng, ngũ hành trận đồ cùng trói buộc xích thần đều đã luyện thành linh bảo. Đáng tiếc ngũ hành trận đồ lập ý quá cao, mà 5 viên đá vô cực đều là chênh lệch như vậy điểm. Vẫn cứ không thể triệt để luyện vào trận đồ hòa làm một thể. Bằng không này trận đồ liền không phải sơ thành hạ phẩm. Lấy đá vô cực cấp bậc, như triệt để luyện hóa, nhảy một cái thượng phẩm đều có khả năng, còn kém như vậy điểm. Nguyên nhân thường uy tự mình biết, đá vô cực 6 viên. 6 viên lẫn nhau liên lụy, là 6 mà 1, 1 mà 6 quan hệ, chênh lệch 1 viên đá thời gian, còn kém như vậy chút ý tứ, cần phải bắt được đá thời gian, này trận đồ căn cơ, mới có thể viên mãn. Lấy trận đồ diễn hóa thế giới, có 2 cái nguyên nhân, cái thứ nhất là sáng tạo chiến đấu nơi Artemis con mụ này táo bạo tàn nhẫn. Có lúc nói chuyện liền muốn cùng thường uy động thủ. Vưu ở 1 năm trước, con mụ này dựa vào thường uy sủng, chiếm hết tiên môn tiện nghi, các loại tài nguyên trồng chất hạ xuống, thương thế khôi phục, sức mạnh có thể so với nhân tiên, liền quấn quýt lấy thường uy 3 ngày 2 con đánh nhau. Con mụ này hung hăng tàn nhẫn, vừa động thủ liền làm thật, thường uy cùng với nàng động thủ. Một bên ứng phó nàng, một bên còn muốn áp chế 2 người giao thủ sức mạnh không để tiết ra ngoài. Miễn cho lan đến phúc địa, Artemis thương thế mỗi khôi phục 1 phần, sức mạnh liền khôi phục 1 phần. Càng ngày càng cường, 3 ngày 2 con đánh, này tiếp tục đánh không phải biện pháp. Vạn nhất lần nào không ngăn chặn dư âm, mặc dù phúc địa pháp vực pháp tắc mạng lưới có thể trừ khử, cũng khó tránh khỏi đối với phúc địa bên trong sinh linh tạo thành ảnh hưởng. Bởi vậy liền cần một cái đặc biệt chiến đấu sân bãi. Cái nguyên nhân thứ hai là Eldoza liên quan với tiên môn đệ tử nhập môn vấn đề khó. Thái huyền tiên môn đệ tử đến từ chính không giống quốc gia không giống chủng tộc. Ngôn ngữ không giống, quen thuộc không giống, mà tu hành hoàn cảnh, nhưng xây dựng ở tiếng Hán. Chữ Hán cùng chư hạ văn minh hoàn cảnh lớn dưới. Bởi vậy đối với đại đa số đệ tử mà nói, nhập môn giai đoạn có vẻ khó khăn. Eo giải quyết không được vấn đề này, liền cho thường uy thổi gió bên gối. Thường uy đương nhiên là có biện pháp, chính là thành lập số liệu hóa chư hạ bầu không khí tiểu thế giới. Đệ tử mới nhập môn liền tập trung vào bên trong. Ở hoàn cảnh như vậy, bên trong mưa dầm thấm đất, lấy đạt đến đối với chư hạ bầu không khí thích ứng. Xem vấn đề như vậy, ở thường uy một đời trước, những người tiên môn đã sớm giải quyết thỏa thỏa. Một là thần niệm truyền pháp, hai là hoàn cảnh sự ứng, chính là thành lập như vậy tiểu thế giới. Ở đệ tử tiến vào thời gian, trước đem tiếng Hán chữ Hán dấu ấn vào đệ tử thần hồn. Sau đó đem đệ tử tập trung vào nên trong hoàn cảnh bên trong tiểu thế giới đi sự ứng rèn luyện. Thậm chí đệ tử giáo dục cơ sở, tu hành, cũng có thể ở trong này hoàn thành. Tỉ như một đời trước Thái Huyền Tiên Môn, bắt giữ vũ trụ, thế giới, cải tạo pháp tắc, đem số liệu hóa, bên trong một phần, chính là loại này trợ giúp đệ tử nhập môn tiểu thế giới. Một đời trước Thái Huyền Tiên Môn, thống ngự vũ trụ lấy hàng ngàn, đệ tử đến từ chính mỗi cái không giống vũ trụ, so sánh với nhau, thường uy hiện tại cái này Thái Huyền Tiên Môn gặp phải vấn đề. Chỉ là như gặp sư phụ, giải quyết đến từ không giống vũ trụ đệ tử nhập môn vấn đề. Dựa cả vào thủ đoạn như vậy, đây là thành thục nhất, thủ đoạn thích hợp nhất, đồng thời cũng là lệnh đệ tử quy tâm, hợp lý không mầm họa cải tạo tư nghĩ rất tốt biện pháp. Vì lẽ đó thường uy liền thử nghiệm lấy ngũ hành trận đồ làm căn cơ, sáng tạo như vậy tiểu thế giới. Kết quả là như bây giờ, nhân trận đồ cấp bậc, thường uy đạo hạnh có hạn, trừ phi dẫn vào thiếu huyền, bằng không tiểu thế giới này ngoại trừ dùng để làm thường uy cùng Artemis con mụ này chiến đấu chàng. Hắn đều có chút lu thơ, quá giả, đương nhiên, đây là có thể hoàn thiện, hãy cùng tế luyện pháp bảo như thế, chậm rãi tế luyện, tiêu tốn thời gian nhất định. Từ không đến có, cũng không phải là không có biện pháp tốt hơn. Tỉ như bắt giữ một cái diễn sinh thời không, đem nhét vào phúc địa pháp vực pháp tắc mạng lưới bên dưới. Thông qua phúc địa pháp vực pháp tắc mạng lưới, đối với tiến hành số liệu hóa, ở đã có thế giới chân thật điều kiện tiên quyết. Làm như vậy, so với từ không đến có sáng tạo, muốn dễ dàng nhiều lắm. Thường uy nghĩ tới lập tức làm như thế, nhưng lại nghĩ, không lâu nữa, một ít diễn sinh thời điểm liền nên quay về, cũng là lại phải chủ động đi làm, thẳng thắn lấy ngũ hành trận đồ từ không đến có chính mình sáng tạo, cũng thuận tiện chính mình ở đạo hạnh mức độ một số thực tiễn. Trước tiên liền như thế đi, thường uy nói, tiểu thế giới tuy rằng cứng nhắc, nhưng độ công kích giáo dục cơ sở vẫn không có vấn đề. Ngũ hành trận đồ bên trong tiểu thế giới bây giờ có được đại khái 1 triệu cây m2 diện tích, đại thành 10 tòa, thành nhỏ 100 tòa, thôn trấn lấy hàng ngàn. Bối cảnh thiết lập là tương tự với chư hạ cổ đại Đại Tống, ngôn ngữ hoàn cảnh, hành vi hoàn cảnh đều là chư hạ bầu không khí, tuy rằng cứng nhắc nhưng hoàn toàn thỏa mãn đệ tử ở cơ sở giai đoạn học tập cùng thích ứng. Ôm lấy Artemis con mụ này, thường uy quay người lại, đã xuất hiện ở Thái Huyền Điện bên trong. Artemis tránh ra thường uy khuỷu tay, thả người hóa thành một vệt kim quang chạy ra ngoài. Thường uy thì lại ngồi xếp bằng giường mây, trầm ngâm suy nghĩ, đồng thời truyền ra một câu nói: Artemis, Odin lập tức sẽ trở về. Mới vừa chuồn ra cửa lớn, kim quang ngừng lại. Biết rồi, thường uy ở ánh sao ngút trời bên trong lấy tay kéo một cái, kéo ra một tấm ngũ hành trận đồ. Ánh sao cúi xuống, một khắc không ngừng mà tế luyện này quyển đồ lục. Thường uy thì lại nhìn chằm chằm đồ lục, nhìn bên trong thể thức hóa tiểu thế giới, rơi vào trầm tư. Ngũ hành trận đồ không viên mãn, tiểu thế giới này liền khó có thể viên mãn, vĩnh viễn không thể cùng thế giới chân chính đánh đồng với nhau. Mà muốn làm ngũ hành trận đồ viên mãn, ngoại trừ bắt được một viên cuối cùng đá thời gian, ngũ hành trận đồ ngũ hành chi cơ cũng phải hoàn thành sinh sôi liên tục tuần hoàn mới được. Này ngũ hành trận đồ vật dẫn, Ban đầu chiếu giỏi chính là thường uy ngũ khí hoa cái. Có ngũ khí hoa cái thần ý. Nếu như thường uy đồng ý từ bỏ ngũ khí hoa cái môn đại thần thông này, đem tách ra ngoài, luyện vào trận đồ, như vậy trận đồ ngũ hành chi cơ ngay lập tức sẽ có thể thành tựu. Nhưng đây là không thể. Ngũ khí hoa cái là thường uy tu hành căn cơ vị trí. Chóc ra ngũ khí hoa cái thì tương đương với tự phế võ công. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.